Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 270, C270, rốt cuộc ai là người dám đối chọi với thiên phạt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Diệp Phàm thừa nhận, trên người, Dêm bộc phát ra uy áp vượt xa địa cảnh. Sau khi uy áp này xuất hiện, đám người Xuân Lan liên tục lùi về sau. Người này quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ không hề có năng lực chống đỡ. Không tệ, có chút bản lĩnh. Diệp Phàm cười nói, ngay sau đó đối phương chém một kiếm về phía Diệp Phàm. Một kiếm này mang theo khí thế sắc bén, cắt đứt hư không, ngừng khí thành hình, chỉ có cao thủ đạt đến bán bộ thiên cảnh mới có thể làm được. Trên địa cảnh cửu trọng chính là bán bộ thiên cảnh, đạt đến trình độ này đã vượt ra khỏi phạm trù địa cảnh, nhưng vẫn chưa chân chính bước vào thiên cảnh, nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ. Bước vào bán bộ thiên cảnh có thể ngưng khí thành hình. Chiêu thức thi triển ra có thể thành hình. Ví dụ như ngưng tụ phóng ra lưỡi đao. Tất nhiên nếu bước vào thiên cảnh, lưỡi đao sẽ càng thêm khủng bố. Ít nhất cũng cao mấy chục mét. Nhưng muốn bước vào thiên cảnh khó như lên trời. Phải mất vài chục năm tu luyện hoặc có thiên phú siêu cấp mới có thể đột phát. Cao thủ cấp bậc thiên cảnh đều sẽ được các hào môn thế gia cung phụng tôn thời. Thậm chí một cao thủ thiên cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt một thế lực hắc ám dưới cấp SSS bất kỳ. Nhưng cấp bậc này rất hiếm. Rất nhiều cao thủ địa cảnh mất cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở bán bộ thiên cảnh. Không thể đột phá lên thiên cảnh. Kỳ sĩ trưởng của đoàn thánh kỳ sĩ này là một trong các cao thủ bán bộ thiên cảnh. Một kiếm của đối phương phóng ra mang theo khí thế vô biên. Diệp Phàm cầm đoạn kiếm màu đen. Vung lên, chỉ trong nháy mắt, kiếm của Dêm bị đoạn kiếm màu đen phá hủy. Vị kỳ sĩ trưởng này trừng to mắt, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được. Với thực lực của hắn ta, cho dù đối mặt với cao thủ thiên cảnh cũng có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ lại bị tên tiểu tử trẻ tuổi này đánh bại trong một chiêu. Sao có thể? Bộp, giây tiếp theo, Dêm ngã bịch xuống đất, chết không nhắm mắt. Một vạn chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ mở to mắt, vô cùng chấn động, bọn họ không ngờ còn chưa ra tay, kỵ sĩ trưởng đã bị đánh bại. Diệp Phàm nhìn về phía bọn họ, nói, cút hoặc chết. Nói xong, sát ý vô biên tản ra, lao thẳng về phía đám chiến sĩ đoàn thánh kỵ sĩ này. Lúc này một mình Diệp Phàm trấn áp quân đoàn mạnh nhất thánh điện, cực kỳ giống anh hùng thủ vững biên giới. Không kẻ nào dám xâm phạm. Tôi, một thành viên đoàn thánh kỵ sĩ lên tiếng. Một vạn người lập tức lùi lại. Thiếu chủ quá lợi hại. Nếu tôi đoán không nhầm, quân đoàn này là đoàn thánh kỵ sĩ mạnh nhất của thánh điện. Là một trong các quân đoàn mạnh nhất trên thế giới. Không ngờ lại bị thiếu chủ dọa sợ. Xuân Lan khen ngợi. Vậy hả, đoàn thánh kỵ sĩ này cũng quá tệ. Quá nhát gan. Diệp Phàm bĩu môi. Khinh thường, lúc trước lục sư phụ từng nói với hắn, một quân đoàn lợi hại chân chính là một quân đoàn không sợ gì cả. Một mệnh lệnh có thể tử chiến đến cùng. Ví dụ như quân thiên sách, có lẽ chiến lực của đoàn thánh kỵ sĩ không kém, nhưng không có khí thế không sợ gì cả kia thì không được coi là quân đoàn đỉnh cấp. Rất nhanh, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau. Thi thể của mấy vạn người thiên phạt bị chụp lại phát tán trên ám võng. Còn kèm theo một câu. Chỉ cần là người thiên phạt. Thấy một người giết một người. Đến khi diệt sạch thiên phạt. Ám võng lại lần nữa chấn động. Toàn bộ thế giới hắc ám lại sôi trào. Đầu tiên là đệ tử của chủ nhân thiên phạt bị chém giết làm nhục. Bây giờ lại là mấy vạn thành viên thiên phạt bị giết. Còn kèm theo một câu khiêu khích. Hành động này đang trực tiếp vào mặt thiên phạt, tổ chức cấp SSS. Mười mấy năm trước, từ sau khi sát thần Tu La tiêu diệt tổ chức cấp SSS dạ sử. Từ đó đến nay chưa từng có ai dám khiêu khích tổ chức cấp SSS cải. Thiên phạt là tổ chức đứng đầu thế giới hắc ám. Không ngờ lần này lại bị khiêu khích vào mặt như vậy. Các thế lực trên thế giới càng muốn biết một chuyện. Rốt cuộc ai là người dám đối chọi với thiên phạt như vậy? Cách chương.